Đỉnh cao phú quý, chương 1764. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy chân của người bước vào đội hình lập tức bốc cháy. Sau đó toàn thân bốc cháy. Mọi người đều lảng tránh. Đúng lúc này, một người lao ra khỏi đám cháy và dùng lòng bàn tay tát vào ngực người đó. Trong tiếng bùm, vang dội, trong tích tắc người bị bắn ra từng mảnh. Máu thịt bay tứ tung, giết một kẻ mạnh trong vương quốc võ thần trong vài giây. Mọi người đều sững sờ, và người bước ra khỏi ngọn lửa là con rồng. Sau khi xuất hiện, anh ta đột ngột lao về phía Dương Duệ. Nhìn thấy vậy, Dương Duệ hai tay nhéo thủ pháp. Bang bang bang, trước mặt dựng lên 10 cái khiên băng. Tuy nhiên, khi con rồng đi qua, ngọn lửa bùng lên dữ dội. Và tấm khiên băng ngay lập tức tan rã và sụp đổ. Liên thiên bị bao quanh bởi những tảng đá lớn. Và rơi xuống ngực con rồng giống như một ngôi sao băng. Con rồng không thể tránh nó. Và một ngọn lửa dữ dội hơn bùng phát từ cơ thể nó ngay lập tức. Nhiệt độ cao như lửa đốt khiến những tảng đá to lớn bao bọc lấy hắn trong chốc lát tan chảy. Hắn bị sốc, nhanh chóng muốn rút lui. Nhưng con rồng vươn tay ra, một con rồng lửa, nhanh chóng uốn lượn về phía Liên Thiên và nuốt chửng nó. Anh ơi, giúp em với, Liên Thiên sợ hãi, lo lắng hét lên, Dương Duệ chạy tới, phất tay với vẻ mặt ảm đạm, khiên băng cô lập con rồng lửa. Con rồng phù lao về phía trước, thân thể của hắn chạm vào những tấm khiên băng kia, những tấm khiên băng đó lập tức tan ra. Lúc này, một cường giả ở giữa thần võ của gia tộc Thác Bạt dùng gậy đánh vào lưng con rồng. Xuống địa ngục, nhìn thấy nó trúng con rồng. Anh vui mừng khôn xiết, thậm chí còn uống một cách tự hào. Người biết không, cường giả trung giai thần võ cảnh đều vượt qua Trình Uyên. Cây gậy này rơi xuống con rồng. Ước chừng con rồng không chịu nổi. Không may. Khoảnh khắc cây gậy chạm vào cơ thể con rồng, nó đã bị thiêu rụi thành cho với một tiếng. Vù vù, vẻ mặt của Thác Bạt Trang là giật mình. Cùng lúc đó, một con rồng lửa khác lao về phía anh. A, giúp, con rồng lửa nuốt chửng anh ta trước khi anh ta hét lên. Và sau khi xuyên qua cơ thể anh ta, chỉ còn lại một vũng tro tàn. Mọi người đều sợ hãi ngớ ngẩn. Sức mạnh này là gì, làm thế nào để chống lại điều này rõ ràng? Mười mấy người từ thần võ cộng với một cường giả thần võ siêu cấp hợp lực giết con rồng. Nhưng bây giờ, bọn họ đã trở thành một con rồng đuổi theo và giết chết hơn một chục người trong số họ. Giờ phút này, ước chừng sẽ không ai nghĩ tới cái gì phân chia thiên hạ. Điều bọn họ suy nghĩ nhiều nhất chính là làm sao thoát thân. Làm sao không chết, và con rồng bước ra khỏi ngọn lửa, nhìn những người trước mặt mình một cách vô hồn, và nói, tôi đã cho bạn một cơ hội, nhưng bạn không trân trọng nó, sau đó, sẽ không có cơ hội tiếp theo, và thế giới đã thực sự đến để dọn dẹp và xáo trộn. Cùng lúc đó, trên nóc một tòa nhà cao ở thành phố Tân Dương, phía xa xa có hai người đang nhìn cảnh tượng bên bờ sông. Bậc thầy, Lục Hải Xuyên cung kính chào lão nhân trước mặt. Ông già là Đức Xá đã bỏ đi trước đây. Đôi mắt của Đức Xá đang nhìn về phía xa. Nghe thấy lời chào hỏi của Lục Hải Xuyên, anh ta không nhìn lại anh ta, mà chỉ thở dài. Rốt cuộc cũng chỉ là tranh chấp về tinh thần. Nghe vậy, Lục Hải Xuyên khẽ nhíu mày. Sư phụ, con rồng và Minh Vương đều là cường giả ở trạng thái võ đạo siêu phàm. Trận chiến sinh tử giữa bọn họ cũng có thể coi là một trận chiến thần. Đức Xá lắc đầu cười khổ. Siêu cấp thần võ có chuyện gì vậy? Lục Hải Xuyên sửng sốt. Tại sao? Còn có thứ gì kinh khủng hơn siêu thần võ giới? Từ tiếng thở dài của Đức Xá, Lục Hải Xuyên ngửi thấy một mùi lạ. Ý anh ta muốn nói, như thể muốn nói, thế giới hoàn toàn không phải là ba người, Và cho dù ba người này có là cường giả siêu cấp võ lâm thì họ cũng chỉ là một tờ giấy bạc. Nhưng, cách Trương